1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1430, chương 1430, sáng sớm. Lý Hòa nói, dù cho hiện tại đối mặt sóng cả mãnh liệt, đều không cảm giác nhiều lắm. Ngươi đừng cười a, ta cũng không tin, người tuổi trẻ sẽ thật là cái gì Liễu Hạ Huệ. Nam nhân có háo sắc, ở chỗ nữ nhân lớn bao nhiêu mị lực. Ngươi nếu là thật nói cái gì sắc đẹp đứng ở trước mà mặt không đổi sắc, đây chẳng qua là bởi vì lực hấp dẫn không đủ mà thôi. Lý Ái Quân nói, ngươi cái miệng này a, nhiều năm như vậy đều không thay đổi. Kỳ thật a, ta là thật tâm chính là người như vậy. Một mực quẹo qua một cái cua quẹo, thật nhiều chiến hữu cũng bị mất. Ta mặt dày mày dạn còn sống, còn có cái gì không biết đủ. Huống chi ta hiện tại điều kiện không kém, càng không có không biết đủ ý nghĩ. Người a, không sai biệt lắm là được. Ta còn có một cái chiến hữu, năm ngoái ta đi xem qua hắn, nơi này đã không bình thường. Hắn chỉ đầu của mình, cùng một chỗ tại đại đội thời điểm, thật hòa khí một người, vô cùng yêu cười, người hiền lành, thối lui ngũ về sau. Hắn tính tình toàn cùng biến thành người khác, đánh lão bà, đánh hài tử, không quan tâm cùng bất luận kẻ nào. Hai câu nói bất hòa, liền phải náo, cũng liền tại trước mặt chúng ta, mới có thể bình thường một chút. Nhiều lời lên hai câu nói, ta giới thiệu với hắn qua làm việc, tại Quý Dương cho mở qua rửa xe cửa hàng, tiệm cơm, không có một cái hắn có thể làm dài, luôn đắc tội với người, cho dù tốt khách hàng cũng không thể tới cửa, lại về sau, lại cho mở một nhà siêu thị, mắt thấy là phải thất bại, ta không có cách, liền để hắn một bên nghỉ ngơi, để vợ hắn ra làm ăn. Chớ nhìn hắn nàng dâu là nữ nhân, vóc dáng không cao, vừa gầy yếu, có thể làm sinh ý là đem hảo thủ. Chưa hai năm, một nhà siêu thị biến thành hai nhà siêu thị. Hiện tại thế nào, con trai của hắn cũng tốt nghiệp đại học, toàn gia cuối cùng nấu đi ra. Nhưng là a, hắn bệnh này là không chữa được, vẫn là bộ kia vừa thúi vừa cứng tính tình, coi là ai cũng muốn hại hắn. Con ruột, hắn đều không tin đảm nhiệm. Ngươi nói, hắn loại này, miễn cưỡng còn sống, cùng chết khác nhau ở chỗ nào đâu? Lý Hòa nói, hẳn là tâm lý vấn đề. Lý Ái Quân nói, vì lẽ đó a, có đôi khi ngẫm lại, ta đã cảm thấy ta là may mắn nhất cái kia. Không phải liền là ít chân nha, có thể theo trên chiến trường xuống tới, chỉ có một loại tình huống. Đó chính là bị thương. Thế nhưng là bị thương, vận khí tốt, bên trong viên đạn khuếch khối thịt, về sau như thường nhảy nhót tưng bừng. Nếu là không may mắn, ít cái linh kiện kia là không thể bình thường hơn được. Lý Hòa đã từng có trải qua chiến tranh tàn khốc, hắn biết phần lớn là theo trong miệng người khác được đến đôi câu vài lời. Nghe người nói nặng nề, Lan Thế Phương nói hoan thoát, không biết còn tưởng rằng hai ngươi lên không phải một cái chiến trường đâu. Lý Ái Quân đốt lên, đến thuốc lá, sau đó nói, làm lính từng uống rượu, đặc biệt là có nữ nhân ở trận thời điểm, khoác lác không lên thuế. Ngươi à, coi như việc vui nghe liền tốt, lão Lan cái kia tính tình ngươi còn không rõ ràng lắm. Thiên đại sự tình. Từ trong miệng hắn kia cũng là hời hợt, người Việt Nam tại hắn miệng bên trong liền cùng giấy giống như. Hận không thể tại chỗ tay xé một cái cho ngươi xem một chút. Hắn là chân hán tử, không giống có chút vương bát đàn. Sáng sớm, không có, mẹ nó bím tóc còn không có cắt đi, uống nói chuyện lên đều nguyên lành. Lý Hòa gọi to, hắn nói hoàn toàn chính xác thực là sự thật. Hỏi tiếp, lúc nào trở về, ta cho ngươi tiệc tiễn biệt. Lý Ái Quân khoát khoát tay, huynh đệ ta hai cũng đừng khách khí như vậy. Chờ ngươi trở về, chúng ta lại cẩn thận uống. Ngày mai liền đi, Cha ta buổi chiều mới cho ta gọi qua điện thoại. Người trong nhà đều cấp bách chờ lấy đâu. Ta suy nghĩ minh bạch. Chờ trở về, hài tử ta cho nàng nhìn xem. Nàng mới hơn 30 tuổi. Còn có thể hào hào tìm người ra. Nàng những năm này là quả thực ăn khổ. Lý Hòa nâng chén. Chúc người thuận buồm xuôi gió. Uống rượu xong, đem hắn đưa ra cửa. Lý Hòa lại với hắn thư ký Tống Thiên Trạch bàn giao vài câu. Này mới khiến hắn đi. Lý Ái Quân đến Lý Thu Hồng cổng thời điểm. Hai tử đã tan học. Cưỡi tại trên ghế. Đầu gối lên dựa lên. Tò mò nhìn hắn. Lý Ái Quân cười hỏi. Thế nào? Không biết cứu cứu rồi. Tiểu cô nương nắm lỗ mũi hỏi. Ngươi uống rượu. Hương vị thật nặng. Lý Ái Quân hướng phía trên người mình ngửi ngửi nói. Đúng vậy a, uống một điểm, ngươi có phải hay không gọi A Linh? A Linh gật gật đầu. Liêu canh, vẫn là không tiếp thụ được cứu cứu trên thân cái kia cỗ nồng đậm mùi rượu. Hắn đến gần thời điểm, nàng cố ý nghiêng nghiêng đầu. Lý Ái Quân lơ đễnh, chỉ là hỏi tiếp, lớn bao nhiêu? Liêu canh nói, 11 tuổi. Lý Thu Hồng theo phòng ngủ đẩy ra một cái giường lớn. Có nhiều thú vị nhìn xem cậu cháu hai người tại cái kia một hỏi một đáp. Lý Ái Quân hỏi, cần giúp một tay không? Lý Thu Hồng lắc đầu, không có bao nhiêu đồ vật, liền mẹ ta hai một chút quần áo, còn có nàng một chút sách, còn lại đồ dùng trong nhà loại hình đều là chủ thuê nhà. Ta đã cùng chủ thuê nhà đánh tốt chào hỏi. Đều thanh toán xong, trực tiếp rời đi là được rồi. Lý Ái Quân nói, thu thập xong, chúng ta liền trực tiếp rời đi. Lý Thu Hồng do dự một chút, đưa lên trên tay căn cứ chính xác kiện. Vậy ngươi đi mua vé máy bay. Nàng còn nhớ kỹ nàng khi còn bé. Vô luận nói tới yêu cầu gì, thậm chí là có chút quá mức. Chưa từng có không có ý tứ cùng khó khăn. Bởi vì nàng biết. Bất kể như thế nào, ca ca đều là vô điều kiện đáp ứng. Nhưng là, hiện tại, nàng hy vọng ca ca giúp đỡ đi mua tấm vé thời điểm. Đều cảm giác có chút khó mà mở miệng. Lý Ái Quân cười cười. Không cần, chúng ta vào Macau đi máy bay. Bên kia có công vụ cơ căn cứ. Đến thế kỷ 21, ngàn vạn phú ông đã tiến vào đại lượng sinh sản giai đoạn. Mọi người đối gặp thoáng qua ngàn vạn phú ông không còn cảm thấy kỳ quái. Bọn hắn phổ biến có biệt thự cùng xe sang trọng. Ức vạn phú hào cũng là như cá giếc sang sông. Theo quốc gia chậm rãi buông ra tầng trời thấp quản chế cùng thông dụng hàng không sân bay kiến. Thiết phát triển, bọn hắn cũng bắt đầu chậm rãi có được máy bay tư nhân. Máy bay tư nhân không xuống 20 đỡ. Công vụ cơ không xuống hơn ngàn đỡ. Lý Ái Quân không phải yêu nói phô trương người. Sinh hoạt đơn giản, mộc mạc, dựa theo chính hắn tâm tư. Tuyệt đối là không chịu hoa 5-6 ngàn vạn mua một khung máy bay tư nhân đồng thời hàng năm thanh. Toán 7,8 triệu vận doanh cùng bảo dưỡng giữ gìn phí dụng. Nhưng là, chân của hắn chân không tốt. Dù cho trang chi giả. Cũng không thích hợp thời gian dài bôn ba. Cuối cùng, không nhịn được Lý Hòa cùng với Lô Ba đám người thuyết phục. Mua một khung, Lý Thu Hồng chưa minh bạch ca ca ý tứ trong lời nói. Đã ca ca nói như vậy, nàng liền tin, Lý Ái Quân thừa dịp nàng thu thập hành lý công phu. Nơi này nhìn xem, chỗ nào ngó ngó, phòng rất đơn sơ. Một phòng cái thêm cái phòng vệ sinh cùng phòng bếp, không đủ 20 bình. Dưới đất là mộc sàn nhà, chất liệu rất kém cỏi, lớp 10 khối thấp một khối, đã sớm không có lúc đầu nhan sắc. Phòng ngủ trên mặt tường là một cái giản dị giá sách. Hắn tiện tay lấy ra một sấp văn kiện, tưởng rằng ảnh chụp, kết quả mở ra vừa mở, là theo trên báo chí cắt xuống hình ảnh cùng tin tức. Từng tờ một vượt qua, con mắt không tự chủ ẩm ướt, bên trong đều là liên quan tới hắn báo cáo tin tức. Năm 1995 cả nước hội Liên hiệp Công thương nghiệp đại biểu đại hội. Năm 2002 Bác Ngao diễn đàn. Năm 2003 Ban tổ chức thăm hỏi. Năm 2006 Trung Quốc 500 cường xí nghiệp Cao Phong diễn đàn. Năm 2008 Đạt Ốc Tư diễn đàn. Dựa theo thời gian tuyến, sửa sang lại một tia không loạn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.